Chương 1386, không hổ là hai vị đại thần. 1. Sớm biết hai vị đạo sư đều chịu mở công cộng khóa, chúng ta hẳn là nhiều bán viết danh lạch. Mộ Nhan nhếch môi sừng, lộ ra một cái sâu kín cười, không đáng tiếc, chúng ta hiện tại ra ngoài đấu giá vị trí cũng tới kịp lời này mới ra, Tiêu Diêu môn người đều kinh ngạc. Nhỏ tiểu sư muội, ngươi nói thật ta tại chỗ đấu giá ngươi liền không sợ hai vị đạo sư tìm ngươi thu được về tính sổ sách? Mộ Nhan, ha ha, bản tiểu thư hiện tại giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, dù sao chắc là phải bị cái nào đó lòng dạ hẹp hòi nam nhân thu được về tính sổ sách, còn không bằng hiện tại trước vớt cái đủ vốn. Nàng hướng phía đám người lộ ra một cái bệ nghệ tiểu dung, thế nào có dám theo hay không, ta làm sao không được Lãnh Vũ Mạt vỗ đùi, cười ha ha, ha ha ha, chúng ta hiện tại liền đi đấu giá, ta đoán chừng Diêu Quang phân viện treo cổ đám người kia, nghe được tin tức này đều muốn mừng như điên. Tiêu Diêu môn mấy người trách trách hô hô kết bạn liền hướng đám người tụ tập chỗ mà đi. Không có chút nào thèm quan tâm những này đối thoại có phải là sẽ bị bên trong hai vị đạo sư nghe thấy. Sở Mạt Ly nhìn xem tiểu sư muội rời đi phương hướng, lại nhìn xem Tử Trúc viện cùng Tê Hạ huyện, nhịn không được cười lắc đầu. Tiểu sư muội chính là tiểu sư muội a, nghĩ nhân chỗ không dám nghĩ, làm người chỗ không dám vì, ha ha, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Ba Mộ Nhan chưa từng nghe qua Đế Minh Quyết giảng bài, mà lại nàng cu nở dê hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, quân thượng đại nhân đứng tại trên đài nước miếng tung bay giảng bài sẽ là cái gì bộ dáng. Thế là Mộ Nhan tràn đầy phấn khởi lưu lại. Tê Hà huyện bên trong yên lặng, tất cả mọi người đỉnh lấy sáng long lanh hai mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài tuấn mỹ như thiên thần nam nhân. Sợ mình ít nhìn thoáng qua bị thua thiệt. Tất cả mọi người đang chờ nam nhân dùng hắn kia trầm thấp gợi cảm lãnh đạm thanh tuyến, giảng thuật tu hành chi đạo. Nhưng mà, sau một khắc, Đế Minh Quyết cử động, lại làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ gặp hắn giơ tay lên. Trong chốc lát, một đạo màu lam quang ảnh từ hắn lòng bàn tay khuyết tán. Lan tăn ba quang, nháy mắt biến thành vòng xoáy, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đem toàn bộ Tê Hà huyện triệt để bao phủ. Tê Hà huyện bên trong nhân, đột nhiên liền cảm giác tim đập nhanh, khí gấp rút, hoảng loạn. Cái này lam quang không có vì bọn họ mang đến thống khổ, nhưng lại làm cho bọn họ có loại hết thể đều bị nhân xem thấu cảm giác. Mà toàn trường kinh hãi nhất, trừ Mộ Nhan ra không còn có thế là ai khác. Bởi vì tại cái này làm quang khuyết tán nháy mắt, nàng liền ý thức được. Đây là lĩnh vực, là Đế Minh Quyết lĩnh vực. Nhưng cái này lĩnh vực cùng nàng lại hoàn toàn khác biệt, phảng phất khinh bạc vô hình, phảng phất hư ảo mê ly, lại phảng phất chân thực có thế thật sâu khắc vào linh hồn của con người cốt đủ. So với lĩnh vực của nàng, Đế Minh Quyết lĩnh vực cường đại không cách nào miêu tả, mạnh đến nàng căn bản dòm không gặp cuối cùng. Mà lại, nàng có loại ảo giác, cường đại như vậy, áp bách lấy nàng thần kinh lĩnh vực. Chỉ là Đế Minh Quyết lĩnh vực mỏng manh biên giới, là một góc của băng sơn mà thôi. Đúng lúc này, Đế Minh Quyết chậm rãi mở miệng, nín hơi ngưng thần, vận chuyển linh lực, mình nhập thái hư huyễn cảnh thể nghiệm. Có thể học được bao nhiêu, nhìn các ngươi bản sự. Tê Hà huyện bên trong người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn nghe không hiểu Đế Minh Quyết đang nói cái gì. Nhưng tử trung mặt phấn đối với thần tượng, ưu điểm lớn nhất, chính là vô nao tin cậy, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Thế là, ở đây hơn trăm người hết thể nhắm mắt lại, chậm rãi vận chuyển linh lực, đem suy nghĩ chạy không. Sau một khắc, bọn hắn liền cảm giác thần trí của mình tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu. Có nhân tại kia thái hư huyễn cảnh bên trong, thấy được danh sơn đại xuyên, đại dương mênh mông lam hải. Thấu chương xong.